Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 766, Vương giả chi tâm. Người biết người vì sao lại thua sao? Hoa Đông Phương hỏi. Biết rõ, Yến Phong nói. Bởi vì ta không có ngươi nhanh. Vừa rồi hắn đánh chúng chỉ là Hoa Đông Phương cánh tay tàn ảnh. Tại phương diện tốc độ hắn xác thực không bằng Hoa Đông Phương. Ngươi sai, Hoa Đông Phương lắc đầu nói. Thân làm võ đạo vương giả, tất cả đều nắm trong tay. Trong tay của ngươi có một mảnh bầu trời. Ngươi chính là chúa tể. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mọi thứ đều là hư ảo. Coi như ta thực sự nhanh hơn ngươi, lại có thể đưa ngươi như thế nào? Yến Phong mê võng, xác thực, mới vào võ vương chi cảnh. Thật sự là hắn cảm thấy mình là chúa tể, có thể trưởng khống tất cả. Vô luận đứng trước đối thủ như thế nào, đều có thể nhất cử đánh bại, vô địch thiên hạ. Nhưng khi hắn thực mặt đối với Hoa Đông Phương thời điểm, hắn nhưng không có lòng tin tuyệt đối. Mình là vương giả, đối thủ cũng là vương giả. Hơn nữa sớm bản thân mấy chục năm trở thành vương giả. Cùng nhau so với chính mình. Tại vương giả chi cảnh, Hoa Đông Phương là một người trưởng thành. Mà chính mình là một cái hài nhi mới vừa ra đời. Làm sao có thể đem hắn dễ dàng đánh bại đâu. Đa tạ Hoa lão tiền bối. Yến Phong cung cung kính hành lễ nói tạ ơn. Hắn hiểu được, bản thân mặc dù đến vương giả chi cảnh, nhưng không có vương giả chi tâm. Vương giả chi cảnh giống như là một cái uy lực 10 phần vũ khí. Hắn cùng Hoa Đông Phương đều có, nhưng Hoa Đông Phương lại có thể giỏi về lợi dụng, mà hắn lại không có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Lực lượng của hắn không thua cùng Hoa Đông Phương. Nhưng ở vận chuyển dùng sức mạnh phương diện này, kém Hoa Đông Phương một mảng lớn. Đây chính là chênh lệch a. Yến Phong có chút bi phẫn. Hắn có thiên phú, hắn có thực lực, nhưng tiếc là hắn hiện tại thiếu thời gian. Ta không phục, nếu như lên trời cho hắn 500 năm, hắn có lòng tin có thể đánh nổ tất cả đối thủ. Thế nhưng là lên trời sẽ cho hắn 500 năm sao? Sẽ không. Hắn hiện tại liền 5 ngày, thời gian 5 tiếng đều không có. Sở dĩ, hắn không thể đánh bạo tất cả đối thủ, mà là lập tức phải bị đối thủ đánh bể. Hừ, Minh Nguyệt Tâm đột nhiên lạnh rên một tiếng. Nói, Hoa Đông Phương, tuổi của ngươi coi hắn tổ ra ra cũng đủ. Cần dùng loại này thủ đoạn hèn hạ sao? Tuyệt đao càng là cùng một tên du côn giống như từ dưới đất nhảy. Chỉ Hoa Đông Phương cái mũi mắng. Hoa Đông Phương, con bà nó ngươi mỗ mỗ, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Thiên kiếm trực tiếp vén tay áo lên, nói, Hoa lão vương bát, tới, trước cùng lão tử đánh một chầu lại nói. Tất cả im miệng cho ta. Bá quyền đột nhiên lạnh lùng hét lớn, sau đó hướng Yến Phong nói. Đến vương giả chi cảnh, trọng yếu nhất chính là ý cảnh, coi như thực lực ngươi đủ mạnh. Nếu như ngươi ý cảnh không đủ, cũng đồng dạng sẽ thua. Ngươi hiểu chưa? Yến Phong hiểu rồi. Vừa rồi Hoa Đông Phương một lời nói rõ ràng để cho hắn cảm thấy thiếu sót của mình. Điều này làm hắn đối với nhất bản thân vương giả chi cảnh cực độ không tự tin. Cũng lệnh hắn cách vương giả chi tâm càng ngày càng xa. Nhất là hắn hiện tại mới vào vương giả chi cảnh, chính là tâm cảnh không ổn định thời điểm. Rất có thể sẽ bởi vì loại đả kích này tính sinh ra ma chướng, rơi xuống vương giả chi cảnh. Không có vương giả chi cảnh ý cảnh, bộ này đã không cần đánh. Không chiến trước bại. Vừa mới bắt đầu Yến Phong còn cảm thấy Hoa Đông Phương mặc dù là quan hệ thù địch, nhưng tối thiểu nhất cũng là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy âm hiểm. Giết người ở vô hình a. Người đang sợ cái gì? Minh Nguyệt Tâm đột nhiên quát to một tiếng, nghiêm nghị nói, người rốt cuộc đang sợ cái gì? Người là người của Yến gia, người là mây bầu trời đệ tử, người mang chân long bất tử huyết, người mới vừa tràn đầy 20, cũng đã là võ đạo vương giả, người rốt cuộc đang sợ cái gì? Trên đời này còn có cái gì có thể làm cho ngươi sợ? Minh Nguyệt Tâm ngữ khí tràn đầy phẫn nộ, mỗi một câu liền như là tiếng sấm đồng dạng vang vọng tại Yến Phong bên tai. Oanh, Yến Phong cảm giác có đồ vật gì bị nổ tung. Trong lòng mới vừa biệt khuất cùng không vui đột nhiên biến mất không thấy. Đúng vậy a, mình là người của Yến gia. Lão gia hỏa kia năm đó là thần thoại bất bại. Bản thân làm sao có thể không bằng hắn. Bản thân nên siêu việt hắn. Mình là mây bầu trời đệ tử. Là năm đó cái kia truyền kỳ đệ tử. Không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt nhắc lên hắn đều là câm như hến. Từ mình thân là hắn đệ tử duy nhất. Vậy mà biến thành thứ hèn nhát. Bản thân lão tử của cùng sư phó là thần thoại. Là truyền kỳ. Hắn cũng phải nhất định phải trở thành thần thoại. Trở thành truyền kỳ. Thần thoại bất bại. Bất bại truyền kỳ. Khí tức bá đạo tự nhiên sinh ra. Tàn phá bừa bãi ra. Tại chỗ mấy lão già đồng loạt biến sắc. Ha ha ha. Quả nhiên không hổ là đệ tử của ta. Tam Tuyệt cùng cười to lên. Trong tiếng cười tràn ngập đắc ý. Minh Nguyệt Tâm trầm mặc không nói. Nhưng trong ánh mắt đồng dạng mang theo vui mừng. Ai? Hoa Đông Phương biểu lộ biến tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm thán. Nói. Tiến vào võ vương chi cảnh. Ngươi so Thanh Phong sớm 1 năm. Lĩnh ngộ vương giả chi cảnh. Ngươi so Thanh Phong sớm 2 năm. Khắp nơi không bằng người. Ta tình nguyện không biết xấu hổ cũng không ngăn cản được ngươi. Còn có cái gì dễ nói. Lần nữa nhìn xem Yến Phong. Trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Nếu như trước đó ta chỉ là thưởng thức ngươi. Vậy bây giờ ta chính là bội phục ngươi. Đợi một thời gian. Ngươi tất thành đại khí. Hoa lão tiền bối quá khen. Yến Phong một trận cười khẽ. Mặc dù Hoa Đông Phương dùng thủ đoạn hèn hạ. Có thể Yến Phong cũng không oán hận hắn. Vì mình gia tộc. Vô luận làm ra dạng gì sự tình cũng có thể lý giải. Huống chi, hắn sẽ đánh bại Hoa Đông Phương. Đối với bị bản thân đánh bại đối thủ, hắn còn tất yếu đi oán hận sao? Thời gian không còn sớm. Chúng ta tiếp tục, Yến Phong thản nhiên nói. Không có khiếp nhược, không có né tránh, mọi thứ đều là như vậy bình tĩnh. Thế nhưng loại trưởng khống tất cả bá đạo khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Tốt. Chúng ta tiếp tục, tiếp ta một chiêu nữa. Hoa Đông Phương vừa mới nói xong. Người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lần này không còn giống chiêu thứ nhất như thế bình thản không có gì lạ. Yến Phong rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ không gian đang cuộn trào. Giống như có một cổ lực lượng cường đại đang tại lôi xé cả vùng không gian. Lập tức, Yến Phong cảm giác mình giống như là bị đưa vào một không gian riêng biệt. Ở không gian này mặt, tay hắn không thể động, miệng không thể nói, thế nhưng cổ lực lượng cường đại giống như là chúa tể. Yến Phong thân ở cái không gian này, đồng dạng bị cỗ lực lượng này thao túng, để cho hắn sinh, hắn liền sinh, để hắn chết, hắn sẽ chết, đáng chết, cái này chết lão quỷ nhất định nhưng đã lĩnh ngộ vương đạo. Bá quyền la mắng, từng cái vương giả cũng là một cái chúa tể. Chi phối lấy bản thân một phiến thiên địa. Mà bây giờ Yến Phong lại bị Hoa Đông Phương mang vào thiên địa của mình bên trong. Bắt rùa trong hũ. Yến Phong cảm giác hiện tại chính là một con kia ba ba. Bị Hoa Đông Phương ném vào một cái trong bình. Sau đó muốn thế nào liền thế nào. Cường hoành đến khó lấy kháng cự lực lượng hoành ép đi qua. Yến Phong biết rõ. Nếu như bị cỗ lực lượng này khóa chặt lại. Bản thân liền thực kê thúc rồi. Không được. Bản thân tuyệt đối không thể bị tập trung. Thế nhưng là. Ở không gian này. Hoa Đông Phương chính là chúa tể. Hắn chỉ có thể mặc cho ức hiếp. Coi như muốn né tránh đều làm không được. Ngươi là vương giả. Lão tử cũng là vương giả. Dựa vào cái gì ngươi có thể trưởng khống tất cả. Ta liền không thể. Lão tử là vương. Lão tử là tất cả. Đừng nói là tại ngươi thiên địa, chính là bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện, lão tử cũng là vô địch thiên hạ vương. Yến Phong vô cùng không cam tâm, giống to một tiếng, khí tức bá đạo bạo phát ra, cả vùng không gian vậy mà một trận vặn vẹo. A, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, gương mặt như thấy quỷ biểu lộ, ta dựa vào, tiểu tử này sẽ không phải cũng hiểu không? Tuyệt Đao trừng to mắt hỏi. Bá quyền cau mày nói, hiện tại còn không biết, còn phải lại nhìn xem. Cho ta mở. Yến Phong đột nhiên một tiếng tức giận gào thét. Chính là oanh một tiếng. Cả vùng không gian đều ở chấn động. Trên mặt đất xuất hiện khe hở. Vách tường một trận lắc lư. Giống như là phát địa chấn một dạng. Đáng sợ lực đạo bạo phát ra. Tam Tuyệt cùng Minh Nguyệt Tâm cũng là thân thể một trận nhanh lùi lại. Con mắt chằm chằm lấy một màn trước mắt. Cũng là mở to hai mắt nhìn. Há to miệng. Má ơi! Ta có phải hay không hoa mắt? Người bóp bắp đùi của ta một lần. Ta cũng cảm thấy ta hoa mắt. Chẳng lẽ ba người chúng ta người đồng thời đều hoa mắt? Tam Tuyệt đồng thời vuốt vuốt ánh mắt của mình. Minh Nguyệt Tâm lại là lộ ra hưng phấn nói. Các ngươi không có hoa mắt. Hắn xác thực làm được. Phong mang lực đạo giống như lợi kiếm đồng dạng điên cuồng nổ bắn ra ra. Rầm rầm rầm. Tinh sát chế tạo vách tường giống như là có lợi lưỡi ở phía trên xẹt qua đồng dạng. Vậy mà xuất hiện vết rách. Phải biết, vì phòng ngừa vương đạo võ giả phá hư. Những cái này vách tường cũng là đặc chế. Súng bắn tỉa đánh ở phía trên cũng chỉ là lưu lại một vết lõm mà thôi. Yến Phong đích thật là bị Hoa Đông Phương đưa vào bản thân vương giả thiên địa. Thế nhưng là Yến Phong lại lĩnh ngộ ra bản thân vương giả thiên địa. Mặc dù không có thể kiếm thoát Hoa Đông Phương trói buộc, nhưng cũng tự thành một mảnh bầu trời. Như vậy cũng tốt so bắt một cái ba ba bỏ vào trong bình. Thế nhưng là đợi đến đưa tay đi bắt cái này ba ba thời điểm, lại phát hiện cái này ba ba đột nhiên biến thành một cái đầy người đều là gai con nhím. Người nghĩ bắt đã bắt đi, nhất định có thể bắt đến, nhưng còn muốn ngươi hạ thủ được mới được. Ngươi dám bắt, lão tử liền dám đâm ngươi. Oanh, nổ kịch liệt, đất rung núi chuyển, toàn bộ tầng thứ 9 đều bởi vì một lần này bạo tạc nghiêng về. Mặt đất, vách tường cũng là vết rách chẳng chịt, giống như là mới vừa bị bom nguyên tử nổ qua một dạng. Hoa Đông Phương thân ảnh xuất hiện, rơi tại nguyên chỗ, sắc mặt tái nhợt, mà một mực đứng tại chỗ Yến Phong lại là đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Hé miệng liền oa phun ra búng máu tươi lớn. Nằm trên mặt đất nửa ngày đều không có khí lực đứng lên. Thật là đáng tiếc. Thật sự là thật là đáng tiếc. Không ra 5 năm, thiên hạ thì sẽ là ngươi. Hoa Đông Phương nói. Trẻ tuổi như vậy, liền trở thành vương giả. Không đến nửa ngày, liền ổn định vương giả chi tâm. Ngộ ra được vương đạo. Liền xem như địch nhân. Cũng không nhịn được cảm giác được một trận tiếc hận. Yến Phong cơ hồ dùng tận trên người mình tất cả lực lượng từ dưới đất bò dậy đến. Sông Hoa Đông Phương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tràn đầy máu tươi răng, nói, còn có một chiêu cuối cùng. Gian phòng bên trong, mặt mũi tràn đầy tà khí chính là thanh niên lộ ra khinh bỉ nói. Người không phải nói hắn rất lợi hại phải không? Vì sao đến bây giờ đều còn không có đi ra đâu? Che mặt nữ tử áo đen nói. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Hoa Đông Phương một lòng tất sát. Đến bây giờ còn không có kết quả. Đã nói lên hắn còn chưa chết. Đích xác là một đạo lý. Xem ra thật sự là hắn đáng giá ta xuất thủ. Thanh niên gật đầu nói. Khả năng ngươi không có cơ hội xuất thủ. Hắn trôi qua Hoa Đông Phương một cửa ải kia. Chưa hẳn liền có thể trôi qua Hoa ra cửa này. Có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy Hoa gia không tiếc mặt mo đừng ra động Hoa Đông Phương. Nếu như vẫn không thể cầm xuống Yến Phong, ngươi cảm thấy Hoa gia sẽ ra sao? Thanh niên hai mắt lộ ra phong mang. Đứng dậy liền đi, ngươi đi nơi nào? Hoa Kinh, gặp Yến Phong đều thành như vậy. Tam Tuyệt đều lao đến. Tuyệt đao chỉ Hoa Đông Phương kêu lên. Lão quỷ, đủ chứ? Mặc dù chỉ có hai chiêu. Nhìn ngươi đều ra toàn lực, ta khuyên ngươi không nên quá phận. Cứ việc chỉ có hai chiêu, nhưng Hoa Đông Phương liền vương đạo không gian đều dùng ra. Mặc dù không có thể giết Yến Phong, có thể lúc này Yến Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Hoa Đông Phương ra lại chiêu thứ ba, Yến Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.